Chương 4. 1644 mới ra vở kịch. Người sau vội vàng bày chính sắc mặt của mình, dùng hẽ ra vô cùng chân thành mặt, mặt hướng chủ tử nhà mình, không người thi lễ một cái, chủ tử, mời lại nhải không biết ở trong lòng nghĩ cái gì quỷ. Mạc Liên lườm ăn khuya một chút, kéo lên bản thân cô vợ trẻ tay nhỏ, hai người bước nhanh đi ra ngoài. Chờ một chút, Kiều Mộc móc ra một bộ truyền tống ngọc phù trận, tại đầu ngón tay lung lay, dùng này. An khuya ánh mắt sáng lên, thái tử phi đại đại quả nhiên anh minh, nếu là muốn đi nhìn náo nhiệt, đó là đương nhiên là được càng nhanh càng tốt, bất việc nhi lại có thể nhìn toàn bộ một tuần kịch. Mạc Liên âm thầm buồn cười mím mím khoẻ miệng, rốt cuộc vừa nãy là ai nói, đối xem náo nhiệt không có hứng thú gì đâu. Ba người thân hình, nháy mắt tại truyền tống phù trận bên trong biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đứng tại trường lạc đường phố một đầu trong ngõ nhỏ, khoảng cách đại đế mới ban cho võ. Định phủ tướng quân, đại khái còn có mấy phút lộ trình. Muốn hay không dùng ẩn thân phủ, tiểu thái tử phi một mặt tò mò hỏi. An khuya kéo ra khoe miệng, ta thái tử ra đi đâu không thể dùng cái gì ẩn thân phủ đâu, lại không phải đi trộm đạo. Thái tử điện hạ lập tức gật gật đầu, chúng ta quang minh chính đại đi xem náo nhiệt hay còn có thể đem chúng ta đuổi đi ra hay sao. Tiểu thái tử phi yên lặng thu hồi bữa chú của nàng, gật đầu nói, vậy được rồi, phía trước dẫn đường. An khuya kéo ra khoe miệng. Hắn quái lạ cảm thấy, thái tử phi thực ra rất là nóng lòng nhìn trận này náo nhiệt. Đừng nhìn nàng mặt ngoài không có gì dư thừa biểu lộ, ha ha, trong giọng nói đã lộ ra một chút nhỏ hưng phấn. Ba người chạy nhanh đến võ định phủ tướng quân cửa. Trùng hợp nhìn thấy một chiếc xe ngựa hối hả chạy vội tới phủ tướng quân cửa. Xe còn không có dừng hẳn, liền gặp một đạo áo đo phần phật thân ảnh, siêu một tiếng từ trong xe ngựa chui ra, trong tay còn cầm căn xích hồng sắc nhuyễn tiên. Một mặt muốn cùng người đánh nhau răng rớp. Tiểu thái tử phi vội vàng dắt lấy thái tử điện hạ ẩn đến một bên dưới mái hiên, lộ ra khỏa cái đầu nhỏ hướng ra ngoài nhìn một cái, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, phó tam tiền trạm hậu tấu, tìm phụ hoàng chỉ cưới, vô song dẫn theo roi đánh tới cửa rồi. Vô song nha đầu này, bất quá là cái hổ giấy, đừng nhìn nàng kêu đánh kêu giết, bị người hai ba câu nói một hống, chuẩn hiệu xịu nhi. Mặc thái tử cùng chính mình con dâu cắn lỗ thai, nhỏ giọng thầm thì. Hai người đang khi nói chuyện, liền gặp đầu ngõ lao ra một đầu lão đảo nghiêng ngã thân ảnh màu trắng, tiếng khóc mười phần bén nhọn nhào tới vô song quận chúa trước mặt. Quận chúa, cầu ngươi thủ hạ lưu tình. Á An vô song tập trung nhìn vào, nhịn không được liếc mắt. Lúc này đột nhiên bổ nhào vào trước mặt mình, không phải là hôm qua mới vừa ở trong tiểu lâu thấy qua Bao Thúy Bình. Á Bao Thúy Bình lúc này khóc đến cùng muốn tắt thở. Hung hăng thút tha thút thít nói, quận chúa, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, để Thúy Bình một ngựa đi. Cầu ngài không muốn cùng ta đoạt phu quân có được hay không? Thân phận ngài cao quý, đoan trang lại xinh đẹp, vì cái gì nhất định phải đi đoạt nhà khác phu quân đâu? Ta cùng phu quân đã có hôn ước nha. Vô song quận chúa tức giận đến khuôn mặt nhỏ có mấy phần trắng bệnh, đông dưng hất ra túi kia Thúy Bình tay, nghiêm nghị nói. Ngươi nói hiệu nói vượn cái quỷ gì, tin hay không lão nương một roi quất chết người. Trương này miệng thúi quận chúa vừa xuất ruột, lời thô tục đều bạo đi ra, một đôi mắt tức giận đến trừng thành tròn vo hình, dọa đến Bao Thúy Bình hướng về sau rụt cổ một cái. Ta muốn cướp nam nhân của ngươi. Vô song quận chúa phẫn nộ nói, ngươi này đầu óc nghĩ như thế nào không thấy được ta cũng là đến hỏi tình huống á, cho ta cút ngay lập tức.